Phong Thần Châu, chương 4243, Tề Bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người đã dần dần không thể chống chọi tiếp được nữa. Lúc này, Nhan Như Hoại nhìn về phía bốn người rồi hừ nói. Lũ ma tộc man dợ chúng bây hòng tiêu diệt Hạ Tam Thiên của chúng ta hả? Đúng là mơ mộng hão huyền. Hôm nay, bà đây nhất định phải diệt hết các ngươi. Vừa nói xong, Nhan Như Hoại nhanh chóng lao lên, tham gia vào chiến trận. Thấy thế, Tần Ninh ngơ ngác nhìn theo, người đàn bà này đang nổi điên gì thế? Lúc này, Nhan Như Họa đang liều chết xông ra ngoài, thấy cạnh đó, Tần Ninh cảm thấy rất bất đắc dĩ, bất chợt, khi thế áp chế cả bốn người càng thêm mạnh mẽ hơn. Giờ mà Nhan Như Họa ra tay tiêu diệt bọn bốn người họ thật ra cũng không có vấn đề gì. Vào thời khắc ấy, chỉ thấy Nhan Như Họa bước từng bước, từng dòng khí tức trong cơ thể dần dần ngưng tụ, cô ta phất tay lên. Một đường kiếm ảnh lập tức xuất hiện tấn công, rầm, tiếng nứt vỡ vang lên. Thế nhưng, bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy thân thể của Nhan Như Họa nhanh chóng lui về sau. Sự áp chế của Tần Ninh lên bốn người kia cũng đã bị hóa giải. Lúc này, Nhan Như Họa bị đánh lui về sau. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, huyết thánh văn miêu biến trở lại ban đầu. Từng dòng huyết văn chằng chịt cơ thể nó, xung quanh tỏa ra hừng hực sát khí. Nó nhìn thẳng về phía trước. Mà ở giữa không trung, bỗng nhiên có một bóng dáng đang chậm rãi, thong dong đi ra, người nọ khoác lên mình một bộ áo dài màu xanh, trên đó có thêu từng cảnh sơn thủy hữu tình, hợp lại thành một bức tranh trông rất sống động. Người nọ sở hữu một đôi mắt phượng quyến rũ, lại sở hữu thêm một dung nhan mê hoặc lòng người, bộc lộ ra phần nào sự tuấn tú, đẹp đẽ say đắm lòng người đến khó tả. Đó là một mỹ nam tử cực kỳ ma mị. Lúc này, người thanh niên nọ cầm một chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy, quan sát xung quanh, cùng với sự xuất hiện người thanh niên, bên cạnh người nọ cũng xuất hiện bốn người nữa, bốn người kia oai vệ đứng sau người thanh niên, bọn họ đứng cạnh nhau, lấy người thanh niên làm trung tâm, quan sát kỹ, phát hiện cả bốn người kia đều có cảnh giới thiên thánh, khi thế toát ra trên người bọn họ đều vô cùng hùng mạnh, bọn họ liếc mắt quan sát xung quanh. Dường như nếu có ai dám cả gan đến gần người thanh niên thì cả bốn người sẽ lập tức ra tay, trừ khử người đến gần. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều bị người thanh niên hấp dẫn. Cái đất Thanh Châu này quả thật rất náo nhiệt. Người thanh niên nọ phe phẩy quạt giấy, nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Liệu có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này, Hiên Viên Hương Nhi và Sơn Chủ Dương Nhất nhìn về phía người nọ, trên mặt đều tràn ngập sương mù. Bọn họ chưa từng gặp qua người này, cũng không biết đây là ai. À, ta khuyên giới thiệu bản thân, người thanh niên cất chiếc quạt giấy, rồi mỉm cười giới thiệu. Tại hạ đến từ Tề Châu, chính là thánh quốc đại tề của Tề Châu, Tề Bác. Thế nhưng, tuy bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên Tề Bác, nhưng thánh quốc đại tề lại như sấm bên tai. Khu vực Thanh Châu này thuộc lãnh thổ của Thiên Hồng Thánh Vực. Mà địa vực của Thiên Hồng Thánh Vực lại rộng đến trăm triệu lý. Cách chương,